Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 718 Hoàng Giả Chi Ngân, Tiềm Long Tiên Viện, là Tiềm Long tổ chức nội bộ nhân viên ở lại chỗ, tuy nhiên trên danh nghĩa vi ở lại chỗ, nhưng là rất ít người ở chỗ này ở lại. Tiềm Long trong tổ chức bộ, cạnh tranh kịch liệt, tất cả mọi người ngày bình thường đều là vội vàng tu luyện, hoặc là lịch lãm rèn luyện. Mà Tô Nham bọn hắn cái này ba ngày chỗ địa phương, chẳng qua là Tiềm Long Tiên Viện ngoại viện mà thôi, căn bản không coi là hạch tâm, dùng Lâm Lang mà nói. Tại đây 108 người, cuối cùng nhất chỉ có 10 người tiến vào Tiềm Long tổ chức, còn lại người, không có tư cách. Yêu nghiệt nhóm tuy nhiên lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt, nhưng là do ở Lâm Lang trước khi khuyên bảo, lại cũng không có ai dám lỗ mãng. Cái kia hai cái tiên vương trung kỳ yêu nghiệt, một cái tên là Lăng Báo, một cái tên là Hoa Vân Thiên, hai người đã bị Tiềm Long tổ chức sắp xếp. Nói một cách khác, nếu như những người khác bên trong không hiện ra đặc biệt yêu nghiệt, hai người này cơ hồ tựu là lần này trận đấu đệ nhất danh cùng tên thứ hai. Mà Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên cũng thật sự đem chính mình trở thành đệ nhất thứ hai, căn bản không đem mặt khác người để ở trong mắt, hai người chỉ còn chờ cuối cùng tại Tiềm Long trên chiến đài đại chiến, tranh đoạt cái kia đệ nhất thứ hai danh ngạch. Tiềm Long tổ chức đối với mấy cái này yêu nghiệt đãi ngộ hay vẫn là coi như không tệ, mỗi người nghỉ ngơi trụ sở đều là một cái khác viện, biệt viện tuy nhiên rất tiểu cũng đơn giản, nhưng lại thích hợp nhất tu luyện. Tại đây tiên chi khí đã ngưng kết thành thực chất, bọn hắn mỗi một lần hô hấp đều giống như muốn hút thu tiên nguyên thạch. Tô Nham đứng tại biệt viện chính giữa, nhìn xem có thể đụng tay đến trăng tròn, trong lòng cũng là nhìn không được một hồi bành trướng, chính mình cùng nhau đi tới, có thể nói là tràn đầy gian khổ, đối thủ của hắn, cũng theo tu vi của hắn cường đại cũng trở nên càng ngày càng mạnh, theo vũ cực đại lục những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn đại thế gia, cho tới bây giờ cao cao tại thượng tiên đình. Hắn hiện tại tuy nhiên là tiên vương, nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng tin tưởng chính mình. Con đường còn có rất trường. Tiên vương phía trên là giới chủ phía trên còn có cường đại tiên hoàng, mà tiên hoàng về sau cũng biểu thị tu luyện càng thêm khó khăn. Bước vào tiên hoàng, tương đương chính thức bước chân vào cường giả hàng ngũ, mỗi tiến thêm một bước cũng không có sao khó khăn. Tô Nham suy nghĩ ngàn vạn, đúng lúc này, một đạo bạch quang lập lòe đã rơi vào Tô Nham trong sân, tóc đỏ Cổ Nguyệt mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, từng bước một hướng về Tô Nham đi tới. Tô Nham, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, tại Tô Nham bên người đứng lại, đúng vậy a, thật sự là không thể tưởng được. Tô Nham cũng cười nói, hai người đều rất ăn ý tháo xuống sở hữu phòng bị, bọn hắn từ đối phương trên người đều không có cảm nhận được chút nào nguy hiểm khí tức, từng đã là đối thủ, bởi vì thế cục bất đồng. Hôm nay lại có thể đứng ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, tình cảnh như vậy, lúc trước, hai người chưa từng có nghĩ tới. Một đêm này, hai người hàn huyên thật lâu, không có ai biết bọn hắn đến cùng hàn huyên cái gì, cũng không người nào biết hai người tương lai là muốn tiếp tục đối địch hay vẫn là nắm tay giảng hòa. Cổ Nguyệt trước khi đi hậu, để lại một câu, Tô Nham, nếu như tại Tiềm Long trên chiến đài gặp được, ta sẽ không lưu thủ. Cổ Nguyệt nói ra lời này, là cười nói đấy, ta cũng sẽ không biết. Tô Nham khóe miệng dương nhẹ, cùng đợi ba ngày sau đích đại chiến, hắn cũng không có đi chú ý đến cùng ai là Lam Tinh Nhi, bởi vì hắn không cần, hết thảy đã đến Tiềm Long đài chiến đấu, đều muốn là một cái kết quả, bất luận cái gì muốn ngăn trở hắn tiến lên đối thủ, đều nhất định tại hắn thiết quyền phía dưới bị nát bấy triệt để. Tô Nham tự tin, cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích dao động qua. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì, một ngày này, đối với Tiềm Long tổ chức mà nói, hoặc là đã rất bình thường, nhưng là đối với cái kia 108 cái yêu nghiệt mà nói, nhưng lại rất quan trọng yếu. Tiềm Long đài chiến đấu bên ngoài, mỗi người đều không thể bình tĩnh. Phía trước là một cái đài cao, ở đằng kia trên đài cao, Nguyễn Tinh Huy xuất hiện lần nữa, sau lưng của hắn, như trước đứng đấy Lâm Lang cùng một cái khác tiên vương hậu kỳ đệ tử. Ta hiện tại tuyên bố trận đấu quy tắc, năm nay quy tắc, so về những năm qua, thoáng có chút biến hóa, cái kia chính là, sở hữu người dự thi, tại quá trình chiến đấu ở bên trong, không được sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, kể cả bản mệnh pháp bảo ở bên trong, hết thảy theo dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự. Nguyễn Tinh Huy thanh âm già nua vang lên, quy tắc này cải biến, lại để cho tất cả mọi người có chút trở tay không kịp, cái gì? Không cho sử dụng pháp bảo, tại sao có thể như vậy, không cần cũng không cần quá, không có gì lớn, như vậy ngược lại rất tốt, hết thảy dựa vào bản lĩnh thật sự quyết đấu. Tiềm Long tổ chức là muốn chọn ra cực kỳ có thiên tư người, rất tốt, bởi như vậy, tự lộ ra càng thêm công bình rồi. Cái này quy tắc thay đổi biến, lập tức khiến ộc hồi sao động, phần lớn người đều cảm thấy cái này cải biến khiến cho trận đấu càng thêm công bình rồi. Ở đây những người này, trong đó có chút đều là cái nào đó giới chủ ruột thịt hậu đại, những cái kia giới chủ nói không chừng cho bọn hắn có lưu cường đại pháp bảo với tư cách chung cực thủ đoạn. Nói như vậy, đối với những cái kia không có tài nguyên đích thiên tài mà nói, tự lộ ra có chút không công bình rồi. Đương nhiên, đối với cái này loại quy tắc cải biến, đối với những cái kia lưu có hậu thủ, chuẩn bị lợi dụng pháp bảo thủ thắng người, bao nhiêu có chút thất vọng. Tiểu nham tử, xem ra Long Văn Ngao không dùng được rồi. Hạ Thu Tiêu cười nói. Như vậy chẳng phải là rất tốt, không sử dụng pháp bảo, ngươi tử la chiến trường, chiếm hết ưu thế. Tô Nham cười nói, đúng thế, ngươi cái này cái tên biến thái, chỉ sợ không có người có thể ngăn cản ngươi. Hạ Thu Tiêu xem ra Tô Nham liếc, nhớ tới Tô Nham cái kia tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, hắn bắt đầu vì Tô Nham đối thủ nhóm sầu lo rồi, tốt rồi, hiện tại ta muốn tuyên bố chuyện tốt, cái kia chính là lần này ban thưởng. Nguyễn Tinh Huy lần nữa nói ra, yêu nghiệt nhóm lập tức nghiêng tai lắng nghe, mỗi người đều rất chân thành, có thể tưởng tượng, tiên định ban thưởng, tất nhiên sẽ không kém, cùng thường ngày đồng dạng, phạm là bị chọn trúng 10 người, đều muốn có cơ hội tại Tiềm Long trong không gian tu luyện một tháng thời gian. Nguyễn Tinh Huy nói, Tiềm Long không gian. Đó là cái gì, ta nghe qua cái này Tiềm Long không gian, nghe nói mỗi lần Tiềm Long đại tuyển bị chọn trúng người, tiến vào Tiềm Long không gian một tháng sau khi đi ra, không ít người trực tiếp tự tấn thăng đến Tiên Vương Trung Kỳ, tăng lên một cái tu vi, mặc dù là không có tấn chức, cũng có thể có được cực lớn chỗ tốt, cái này ban thưởng thật sự là không tệ, tiên đình tu luyện tài nguyên, thật sự là phong phú, không phải bình thường biên giới có thể so sánh, ta nhất định tiến vào Tiềm Long trong tổ chức. Nguyễn Tinh Huy lập tức lần nữa đưa tới một hồi sao động. Nguyễn Tinh Huy dừng một chút, tiếp tục nói, trừ lần đó ra, trước top 3 còn có càng thêm phong phú ban thưởng, danh thứ 3, thêm vào ban thưởng 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, tên thứ 2, trực tiếp ban thưởng một kiện thượng phẩm tiên khí. Nguyễn Tinh Huy lời còn chưa nói hết, yêu nghiệt nhóm xuất hiện lần nữa cực lớn sao động, 100 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch lực hấp dẫn hoặc là chỉ có thể coi là, nhưng là một kiện thượng phẩm tiên khí hấp dẫn, thế nhưng mà cực lớn, phải biết rằng, thượng phẩm tiên khí trân quý trình độ, thì không cách nào đánh giá, tiên vương, cái đó có cơ hội sử dụng thượng phẩm tiên khí, chỉ có cường đại giới chủ trong tay, mới có thể xuất hiện thượng phẩm tiên khí, trời ạ, tiên đình quá xa xỉ rồi, trực. Tiếp tự là thượng phẩm tiên khí a, đúng vậy a, phóng nhãn toàn bộ tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ có Tiềm Long tổ chức mới có vốn liếng tại tiên vương thời điểm tự có cơ hội sử dụng giới chủ mới có thể sử dụng thượng phẩm tiên khí a, các ngươi có nghe hay không, đây mới là tên thứ hai ban thưởng, cái kia đệ nhất danh ban thưởng, chẳng phải là càng thêm phong phú. Không ai có thể bình tĩnh rồi, một kiện thượng phẩm tiên khí sức hấp dẫn đã lại để cho người khó có thể ngăn cản, rất nhiều người đều muốn biết, cái kia đệ nhất danh ban thưởng, sẽ là cái gì, các ngươi nhất định rất muốn biết đệ nhất danh ban thưởng a. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết nhóm, lúc này đây đại tuyển đệ nhất danh, đem cũng tìm được một đám hoàng giả chi ngân, thì ra là một đạo tiên hoàng dấu vết, đạo này tiên hoàng dấu vết, là vĩ đại hoàng giả dùng bản thân tinh hoa ngưng tụ mà. Ra, trong đó chẳng những đã bao hàm một ít kinh nghiệm, bản thân ẩn chứa tinh hoa, cũng là một cái cự đại bảo tàng, cho nên, đạo này hoàng giả chi ngân trân quý trình độ, chính các ngươi trong nội tâm có lẽ so với ai khác đều tin tưởng. Nguyễn Tinh Huy nói ra. Lúc này đây, yêu nghiệt nhóm đã không phải là chỉ cần là chấn động đơn giản như vậy, mỗi người kinh hãi đều đã đạt đến khó có thể kèm theo tình trạng, liền Tô Nham đều động dung, ở đây không có một cái nào kẻ đần, như thế nào không rõ cái này hoàng giả chi ngân tầm quan trọng, trời ạ, dĩ nhiên là hoàng giả chi ngân, ta nếu là có thể có được, chỗ tốt vô cùng, thành tựu tương lai, cơ hồ 100% có thể tấn chức giới chủ cảnh giới, đúng vậy, hoàng giả chi ngân bên trong có một cái. Hoàng giả tu luyện kinh nghiệm, tuy nhiên rất ít, nhưng lại là một số không cách nào tưởng tượng tài phú, mà hoàng giả chi ngân bản thân ẩn chứa tiên hoàng tinh hoa, trân quý trình độ càng thì không cách nào tưởng tượng, cái này ban thưởng, thật sự quá lớn, một đạo hoàng giả chi ngân, nếu là bị người bình thường tiên đạt được, mặc dù người nọ tiên tại một đầu heo, cũng có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới, đáng tiếc, lần này có hai cái tiên vương trung kỳ tồn tại, chúng ta sợ là cùng cái. Này hoàng giả chi ngân vô duyên a, móa nó, vì hoàng giả chi ngân, mặc dù là chống lại tiên vương trung kỳ, cũng muốn liều thoáng một phát. Tất cả mọi người động dung rồi, bọn hắn cũng không có so tự tin, một đạo hoàng giả chi ngân sức hấp dẫn, đủ để cho bọn hắn phát huy ra cực dài chiến lực đi ra. Tiềm Long tổ chức xuất ra như vậy phong phú ban thưởng, hơn nữa nghiêm cấm tất cả mọi người sử dụng pháp bảo, đủ để nói rõ tổ chức đối với lần này đại tuyển coi trọng trình độ. Tô Nham đứng trong đám người, hắn con ngươi sinh huy, vốn dùng tính cách của hắn cũng không có nghĩ đến đi tranh đoạt thứ nhất, nhưng là đã có hoàng giả chi ngân như vậy ban thưởng, hắn ước nguyện ban đầu, tự hoàn toàn cải biến, bởi vì hoàng giả chi ngân, với hắn mà nói, đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn,